Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 422, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi trước máy vi tính, Địch lão gia tử cũng đang xem cháu trai nhà mình thi đấu phát sóng trực tiếp, nhìn thấy có người phát bình luận muốn sinh hầu tử cho Địch Quân Thịnh, Địch lão gia tử khịt mũi, coi thường, hỗn đản này nếu là chịu sinh hầu tử, còn được đến lượt các cô sao? Đối với việc cháu trai mình tham gia loại hoạt động này, Địch lão gia tử tuyệt đối là giơ hai tay hai chân tán thành. Cháu trai có hứng thú, có yêu thích là điều ông luôn muốn. Bất quá lúc này khiến cho Địch lão gia tử chú ý chính là, trên màn hình cùng Địch Quân Thịnh thi đấu là Giản Nhất Lăng. Địch lão gia tử tuy rằng không phải thực hiểu trò chơi này, nhưng mà ông cũng có thể nhìn ra tới, giữa ba người đồng đội của Địch Quân Thịnh, thì cái tiểu nha đầu kia cùng với tiểu tử thúi nhà ông là hợp nhất, sự ăn ý của hai người là không thể so với những người khác. Lại là cái tiểu nha đầu này, liên tiếp làm cháu trai lớn của ông phá lệ, này tựa hồ là cái tin tức tốt. Địch lão gia tử hỏi cấp dưới của mình, ta nhớ rõ ngươi lần trước có nói qua, tiểu cô nương này là 15 tuổi đúng không? Đúng vậy lão gia, 15 à, chính là còn 3 năm nữa là đủ 18. Địch lão gia tỉ mỉ cân nhắc, 3 năm vẫn là có điểm lâu à, bất quá hiện tại ta giống như cũng không có lựa chọn nào khác tốt hơn. Đủ tuổi chính là có. Nhưng mà Địch Quân Thịnh chướng mắt a, loại chuyện này Địch lão gia tử cũng không thể không trâu bắt chó đi cày. Địch lão gia tử nhìn tiểu cô nương trên màn hình, lại nhịn không được nhíu mày. Cái đứa bé này cũng quá nhỏ đi, vừa thấy chính là không tốt để sinh nở, 3 năm này phải nói Giản gia dưỡng cho con bé tốt lên một chút mới được a. Lão gia, Giản gia tiểu thư tuy rằng lớn lên có chút bé nhỏ, nhưng mà gia tộc bọn họ sinh nhiều đã có truyền thống. Giản gia bọn họ đồng lứa còn có 8 cháu trai, 1 cháu gái, mẹ của Giản tiểu thư một người liền sinh 3 trai 1 gái. Thân là cấp dưới bên người Địch lão gia tử, thập phần biết rõ Địch lão gia tử quan tâm nhất chính là cái gì. Lời này nhưng chọc vào trái tim của Địch lão gia tử. Như vậy nhà bên đó là 9 đứa cháu, Địch lão gia tử đời này muốn gì có đó, luận thân phận luận địa vị luận thành tựu. Có thể so với một Giản gia nho nhỏ ở thành phố Hằng Viễn là muốn bao nhiêu lợi hại hơn. Nhưng duy trì chuyện này, Địch lão gia tử chỉ có thể ghen ghét với Giản gia lão gia tử. Mắt thèm đến không được, ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi. Bất quá lời này của ngươi nói cũng có đạo lý, liền tiểu nha đầu này đi. Ta phải nghĩ cách cho con bé đến nhà của chúng ta, hiện trường thi đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng mà kết quả thi đấu đã không hề nghi ngờ. Điểm số chênh lệch thật sự là quá lớn, bắt đầu thi đấu đến nay tổng cộng 7 trận thi đấu, đây là trận thứ 7, cũng là trận thảm thiết nhất. Chiến đổi, vô tưởng tựa lãng, thua, thua triệt triệt đề đề, mặt mũi quét sạch. Bành Kiệt cả khuôn mặt đều là trắng bệch, hắn hôm nay thật là tận lực, tất cả sức lực đều dùng ra tới. Hắn không liều mạng không được, nếu thua công việc của người thân hắn liền đều giữ không nổi. Chính là kết quả liền ở trước mặt hắn. Bọn họ bị chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân ngược đến thương tích đầy mình, không phải do hắn không tiếp thu. Trọn vẹn một trận thi đấu kích thích đã ghiền, tiếng hoan hô của khán giả một trận lại cao hơn một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm Giản Nhất Lăng bọn họ ở trên đài thi đấu, thính phòng có mấy người thần sắc cùng người bên cạnh có chút không quá giống nhau. Những người khác lực chú ý đều là ở trên màn hình lớn. Nhưng mà mấy người này điểm chú ý là bản thân đội viên của chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân ở trên đài, xác định sao? Trong đó một người nói, hẳn là sẽ không sai. Một người khác bên cạnh trả lời. Hai người thần thần bí bí mà nói trong chốc lát, tầm mắt vẫn luôn theo dõi mấy người ở trên đài thi đấu không có rời đi qua. Cách chương